Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 524, C524, sau nhiều lần tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền trượng sấm sét như bị thiên kiếp trừng phạt, vẫn lơ lửng giữa trời. Mây đen và bóng tối dập trời. Thoạt nhìn bầu không khí vô cùng u ám. Linh lực dao động giữa đất trời cũng bắt đầu cuồng bạo hơn. Dưới núi, con chim thất sắc Tường Vân Tước cũng đang hấp hối. So với vẻ đẹp kiêu sa trước đây, bây giờ, qua hai lần sét đánh khi nãy, bộ lông sặc sỡ xinh đẹp của nó đã cháy đen thui. Khói đen vẫn chưa tan biến hết. Ở miệng vết thương gớm ghiếc trên mình nó vẫn còn ứa máu tươi. Nhuộm đỏ một vùng, nó gắng gượng ngẩng đầu lên. Đôi mắt mệt mỏi đỏ sọc lên. Vẻ mặt uể oải, hệt như đã dốc cạn hết toàn bộ sức lực. Nó nhìn quyền trượng vẫn lơ lửng trên bầy trời. Ẩn sâu trong đôi mắt là nỗi sợ hãi tột độ. Trải qua hai lần sét đánh vừa rồi, bây giờ nó đã vô cùng sợ hãi bầu trời mênh mông kia. Thậm chí mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu. Chỉ còn lại hai hàng lệ bi thương. Sau nhiều lần tranh đấu, nó đã vắt kiệt sức rồi. Nhưng ông trời dường như không muốn tha cho nó. Đòn đánh càng lúc càng mạnh hơn. Không để lại cho nó bất cứ cơ hội sống sót nào. Phải làm sao đây? Đông Phương Dịch ở đằng xa siết chặt nắm đấm tay. Ông ta nhìn lên cây quyền trượng sấm sét giữa bầu trời rồi lại liếc mắt sang nhìn thất sắc Tường Vân Tước đang hấp hối. Không vực dậy nổi ở phía dưới. Nhưng mặc cho thất sắc Tường Vân Tước có sợ hãi đến cỡ nào thì thiên kiếp này vẫn lạnh lùng và vô tình như vậy. Lại một lần nữa giáng quyền trượng sấm sét cỡ trăm trượng đó xuống. Xuất, bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng như rực rỡ như mặt trời. Bầu trời u ám bỗng được thắp sáng lên như ban ngày. Vô cùng chói mắt, ngay lập tức, mây đen dập trời rung chuyển rồi để hiện ra một vết nứt sâu hoắm ngang trời. Quyền trượng sấm sét đó hệt như một thanh trụ đâm xuyên bầu trời. Đâm thẳng xuống đất. Tạo thành một làn sóng khủng khiếp cuồn cuộn trào ra tàn phá đất trời. Quét đến nơi nào thì nơi đó đều bị nứt đôi thành hai nửa. Vào thời điểm mấu chốt này, Trần Mộc khẽ thở dài. Trong lòng hệt như đã đưa ra quyết định và rồi rút thanh ma kiếm cổ xưa ra. Sống hay chết thì còn xem vận may của ngươi rồi. Trần Mộc nhìn chằm chằm con chim thất sắc Tường Vân Tước đang hấp hối. Nước mắt giàn giụa hai hàng đầy tuyệt vọng kia rồi lẩm bẩm nói. Ngay khi cây quyền trượng sấm sét xuyên bầu trời kia gần đâm thẳng vào thân mình thất sắc Tường Vân Tước. Trần Mộc bộc phát linh lực cuồn cuộn bao quanh người. Chém xẹt một nhát kiếm ra. Bóng kiếm đâm thẳng vào quyền trượng sấm sét đó. Hắn không biết chiêu pháp này liệu có hiệu quả không. Nhưng bây giờ, so với việc trơ mắt nhìn con chim thất sắc Tường Vân Tước kia chết thì chẳng bằng cứ thử một phen. Nếu thanh ma kiếm cổ xưa này thật sự có thể nuốt chửng sấm sét của thiên kiếp này thì coi như là con chim thất sắc Tường Vân Tước này mạng lớn. Nhưng nếu như không nuối chửng được thì rõ ràng là con chim thất sắc Tường Vân Tước này cũng tới số rồi. Xuất, thanh ma kiếm cổ xưa lao ra với tốc độ nhanh như chớp. Những vân máu cổ xưa trên thân kiếm đều sáng rực lên. Vô cùng chói mắt, thoáng hiện ra một làn sóng cổ xưa bất tử lăn tăn rồi cũng cuồn cuộn trào ra. Hệt như sức mạnh tà ma có thể trấn áp vạn vật trên thế giới. Những lúc vượt qua thiên kiếp như này, điều cấm kỵ nhất là nhờ vào sức mạnh bên ngoài. Khi thanh ma kiếm cổ xưa của Trần Mộc tiến gần đến chỗ cách con chim thất sắc Tường Vân Tước khoảng trăm trượng, quyền trượng sấm sét đang lao xuống hệt như cảm nhận được điều này. Ngay lập tức rung lên. Và rồi từng đường vân đạo lý trên thân quyền trượng sáng trực lên. Tạo thành một làn sóng vô cùng khủng khiếp. Rầm. Và rồi từng vệt sấm sét đen tối vút trời xoẹt ra như hủy diệt thế giới. Trong chớp mắt, những ngọn núi xung quanh bị phá tan thành cát bụi. Rõ ràng là sức mạnh này so với khi nấy đã mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đây là cái giá phải trả cho hành động xông vào chốn thiên kiếp. Ngay cả là thánh nhân cũng không dám tự tiện bước vào chốn thiên kiếp của kẻ khác. Cuối cùng, cây quyền trượng sấm sét này giống như sức mạnh của một vị thần bất khả chiến bại đập thẳng vào thân mình con chim thất sắc Tường Vân Tước đó. một âm thanh chói tai vang rên khắp không gian. Không gian lúc này dường như chững lại. Chỉ có ánh sáng sấm sét phát ra từ cây quyền trượng dợp trời như vô tận. Bao trùm toàn bộ vùng trong bán kính cách con chim thất sắc tường vân tước trăm trượng. Trận động đất ghê gớm khiến mặt đất hiện rõ những vết nứt toác chẳng chịt như mạng nhện. Sau đó, một tiếng rầm lớn vang lên. Toàn bộ vùng nằm trong bán kính cách con chim thất sắc tường vân tước trăm trượng bị sụt sâu xuống chừng 10 mét. Tạo thành một cái lỗ khổng lồ chưa từng thấy. Khói bụi cuồn cuộn, những đợt không khí giống như lốc xoáy quét ra tụ thành hình vòng tròn. Khiến không gian đất trời ngay lập tức trở nên mù mịt. Cách chương.